trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, Mỹ Nhân Kế. Những nhân viên này cả đám đều rất cung kính, để Lâm Cảnh một chút đều có chút nhẹ nhàng. Vậy đại khái cũng là tất cả mọi người đang vì tiền phấn đấu nguyên nhân. Bởi vì có thể trở thành người trên người. Đang làm gì đâu? Lâm Cảnh hướng Vương Cường hỏi. Vương Cường vội vàng nói. Trước đó bởi vì Đường Đức người làm, những người này thái độ phục vụ đều có chút vung chậm. Ta đang cho bọn hắn một lần nữa lập quy củ. Nếu như không phù hợp yêu cầu, trực tiếp mở rơi. Không có quy củ sao thành khuôn khổ. Ngươi làm đúng, để bọn hắn trước tản làm việc. Lâm Cảnh nhẹ gật đầu, cũng tương đương cho Vương Cường mở người nhận người quyền lợi. Dù sao đối phương là tổng giám đốc, muốn cho quyền, hắn càng muốn làm hơn vung tay trưởng quỹ. Vương Cường nhẹ gật đầu, hướng những nhân viên kia nói, tất cả giải tán, làm việc. Những nhân viên kia cũng không dám do dự. Có lẽ là bởi vì Lâm Cảnh người lão bản này ở chỗ này, cho nên thái độ đặc biệt nghiêm túc. Lâm Cảnh lại chỉ Lâm Hậu nói, đúng rồi, về sau hắn lưu tại trong tiệm, trên danh nghĩa bảo an quản lý đi. Nếu như trong tiệm xảy ra vấn đề gì, ngươi có thể tìm hắn. Vương Cường lập tức nhìn về phía Lâm Hậu. Hắn biết những người này khẳng định cũng là cùng Đường Đức thủ hạ đầu chọc một người như vậy. Bất quá, giống bọn họ loại ngọc này thạch cửa hàng châu báu cũng cần dạng này người. Không phải vậy một cái quý giới tử liền muốn mấy chục ngàn. Có người đánh nát chạy, hoặc là có người cố ý quấy rối, tổn thất kia cực lớn. Lâm Hậu trên mặt rõ ràng nhiều một bộ vui mừng. Dù sao hắn vừa bị La Thế Khôn quản lý chức vị khinh bỉ qua. Nếu như không phải Lâm Cảnh, hắn tại La Thế Khôn trong mắt thật đúng là bùn nhão. Hiện tại lập tức, tương đương với hắn thì cùng La Thế Khôn một dạng đều là một công ty quản lý. Đón lấy, Lâm Cảnh để Lâm Hậu cùng Lôi Ca ở lại bên ngoài. Theo Vương Cường tiến nhập một gian phòng làm việc, đây là trước kia Đường Đức văn phòng. Là lão bản chuyên dụng, Lâm Cảnh tại lão bản kia ghế dựa ngồi xuống, sau đó đem cái kia túi ngọc thạch đặt ở trên mặt bàn. Sau đó liền đánh Lý Hân điện thoại, trong tay hắn đã lưu giữ 7 khối ngọc thạch. Đây đều là tiền, mà bây giờ hắn nhận biết có thể duy nhất một lần đem hắn những ngọc thạch này thu mua cũng chỉ có Lý Hân, rất nhanh. Lý Hân liền dẫn nghi hoặc đi tới Lâm Thị Châu Báu. Cái này Lâm Thị Châu Báu là Đường Đức địa phương. Cái này Lâm Cảnh không phải cùng Đường Đức có thù tựa hồ đến Lâm Cảnh trong tay. Lý Hân cũng không quan tâm những chuyện đó. Vội vàng đi vào trong tiệm. Nàng đã mịt mờ cùng tổng công ty lãnh đạo nói qua nàng nhận biết có ngọc thạch con đường người. Hiện tại tổng công ty đã đem nàng xếp vào Tân Cảng khu vực thành thị vực quản lý người ứng cử. Minh Ngọc các tại Tân Cảng thành phố cửa hàng hơn 40 nhà. Tổng cộng cũng mới 3 cái khu vực quản lý. Cái này Lâm Cảnh là nàng tấn thăng mấu chốt. Lý Hân được đưa tới Lâm Cảnh trong văn phòng. Nhìn thấy Lâm Cảnh, trên mặt của nàng lập tức lộ ra cười nhẹ nhàng chi sắc. Lâm tiên sinh. Những ngày này không thấy, còn tưởng rằng ngươi đem ta quên. Lý Hân vốn là lớn lên đẹp mắt, da thịt trắng nõn, cười rộ lên thì càng đẹp mắt, nói chuyện lại dẫn một loại ngọt ngào cảm giác. Lâm Cảnh dạng này thanh niên đối mặt nàng còn thật có điểm định lực không đủ. Lâm Cảnh vội vàng nói, làm sao có thể đem Lý Tiểu Thư quên đây, không phải vừa có ngọc thạch ta liền nghĩ đến Lý Tiểu Thư. Lý Hân hướng bốn phía nhìn một chút, mới nói, Lâm tiên sinh, cái này Lâm Thị Châu Báu là Đường Đức địa phương đi, ngươi làm sao tại cái này còn đem tiệm này tên. Sửa lại, ngươi không phải cùng hắn có thù, Lâm Cảnh cười cười nói. Hiện tại cái này Lâm Thị Châu Báu lão bản đã là ta. Dù sao ta làm ngọc thạch này sinh ý, cũng nên có một nơi không phải, cái kia Đường Đức, Lý Hân nghi ngờ hỏi. nàng biết Đường Đức là ai, huống chi cùng cái này Lâm Cảnh cũng có thù, làm sao có thể tùy tiện đem cái này Lâm Thị Châu báu bán cho Lâm Cảnh. Lâm Cảnh cười cười nói, hắn bây giờ đang ở trong lao đợi, cái gì thời điểm có thể đi ra cũng không biết. A, Lý Hân không khỏi giật mình, nàng mặc dù biết một cái có thể trưởng khống ngọc thạch con đường người tuyệt đối không đơn giản. Bọn họ tổng công ty mấy cái ngọc thạch cung ứng con đường thương nhân, cái nào không phải có thế lực rất lớn, cái này Lâm Cảnh sau lưng có ngọc thạch con đường nhất định có thể lượng không nhỏ. Có thể nàng làm sao cũng không nghĩ tới Đường Đức tùy tiện liền bị chỉnh tiến trong lao. Lý Hân nhìn lấy Lâm Cảnh ánh mắt đều có chút không giống. Loại này tuổi trẻ cao phú soái lại có năng lượng rất lớn, tựa hồ rất nhường nữ nhân động tâm. Lâm Cảnh nói, tốt, Lý tiểu thư, lần này ta để ngươi tới là tìm ngươi bán ngọc thạch. Lý Hân hai mắt sáng lên, lần này Lâm tiên sinh dự định bán mấy khối Lâm tiên sinh có ngọc thạch con đường. Cái này bắp đùi ta nhưng là muốn ôm chặt. Lâm Cảnh cười nói, 7 khối đi, giống như lúc đầu Dương Chi Ngọc, vẫn là ấn lúc đầu giá cả 2.200 ngàn một khối. Hết thảy 1.540 vạn. Lão bản, chính ngươi có ngọc thạch con đường? Vương Cường vội vàng hỏi. Lâm Cảnh gật đầu nói, có. Vương Cường hai mắt sáng rõ, lão bản, vậy ngươi có thể hay không đem ngọc thạch lưu tại trong tiệm? Tiệm chúng ta bên trong có chính mình ngọc thạch đồ trang sức sư phụ, đây tuyệt đối có thể xúc tiến tiệm chúng ta sinh ý. Lâm Cảnh ngược lại là nhẹ gật đầu, hiện tại chính mình có cửa hàng, ngược lại là cũng nên lưu một chút. Lâm Cảnh dáng vẻ rõ ràng để Lý Hân chú ý tới, cái này khiến nàng gấp, cái này còn có xuất hiện đoạt mối làm ăn, nhưng đối phương là Lâm Cảnh chính mình cửa hàng người. Nàng biến có chút treo, Lâm tiên sinh, ngươi gọi ta tới, cũng không thể để cho ta tay không mà quay về. Lý Hân trên mặt lộ ra dáng vẻ lo lắng, muốn tiến lên đến Lâm Cảnh trước mặt, nhưng không biết là vô tình hay là cố ý. Nàng dưới chân trượt đi. Đột nhiên ai nha một tiếng, cả người đều nhào về phía Lâm Cảnh. Lâm Cảnh cơ hồ là theo bản năng thân thủ bao quát, sau đó cũng cảm giác một chút làn gió thơm bay tới, một chút thì nhuyễn ngọc tại hoài. Nữ nhân này eo rất mềm a, trước ngực vị trí dán vào hắn, dù cho ngăn cách y phục đều có thể cảm nhận được co giãn. Một học sinh trung học bị một cái như thế vũ mị thành thục mỹ nữ dán vào thân thể, rất dễ dàng xúc động. Lâm Cảnh vội vàng chuyển di chú ý lực, mở miệng nói, Lý tiểu thư, ngươi không sao chứ? Vương Cường gặp này mặt đều đen. Hắn tự nhiên nhận biết Lý Hân nữ nhân này, châu báu đường phố mỹ nữ nổi danh, đều có người xưng nàng châu báu Tây Thi. Rất nhiều người muốn đuổi theo đều đuổi không đến. Hiện tại nữ nhân này là đối với hắn lão bản sử dụng mỹ nhân kế khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.